Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 44, dụ chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch bánh Bayer xử chân hương, sao cô có thể như thế, đúng là không có tình nghĩa gì cả. Đúng thế, chúng tôi bị cô mê muội lương tâm, làm không biết bao nhiêu chuyện trái lương tâm, sao cô có thể đối xử với chúng tôi như vậy. Hôm nay chúng tôi bị con nhỏ đó đánh, bị tát, tất cả đều là vì cô. Yến Nhi là thảm nhất, không chỉ bị con nhỏ đó đánh mà còn bị lục khiếu chảy máu, kết quả nhận được một quả trứng gà thối của cô, đúng thật là làm mọi người lạnh lòng quá đấy. Mới vừa rồi tôi còn trách mắng Yến Nhi, nhưng không phải là Yến Nhi làm sai sao có thể trách cô ấy được chứ. Cô mau tìm cơ hội xin lỗi cô ấy đi. Sử Chân Hương, cô quá nham hiểm, sau này tôi không đi với cô chưa? Sử Chân Hương cực kỳ ngượng ngùng, cô ta làm sao biết trứng gà này lại là trứng gà thối. Nếu biết là trứng gà thối, cô ta nhất định sẽ không đưa cho mọi người, cũng không mất công phải lục lên. Tôi làm sao biết được trứng gà bị thối, chứ tôi cũng không muốn như vậy. Điều Đông Hoa, nếu như chỉ có một quả trứng gà thối thì không nói làm gì, nhưng cả bốn quả đều thối mà cô cũng không biết à, Sử Chân Hương cũng không có cách nào giải thích rõ được, chỉ có thể chặn họng mọi người. Được được, đừng nóng giận, tôi mời mọi người ăn mì thịt bò, vậy được chưa? Điều Đông Hoa vội lớn giọng gọi Tôn Tiểu Yến. Yến Nhi, mau lại đâu, Sử Chân Hương mời chúng ta ăn mì thịt bò. Tôn Tiểu Yến nghe thấy thế quay đầu trở lại. Phía bên kia, chị, hai con chim kia tới rồi. Điền Tiểu Long hai chân đi về phía trước nhìn lên bầu trời. Điền Tâm ngửa đầu nhìn một cái, huýt sáo vang dội, hai con chim ríu rít kêu hai tiếng, giống như đang đáp lại Điền Tâm. Này, Điền Tiểu Long vẫy cánh tay nhỏ, lớn tiếng kêu lên. Hai chúng mày theo chị em tao về nhà được không? Dựng tổ trứng ấp chim trên cây nhà tôi, tao hứa sẽ không móc tổ để ăn trứng của hai chúng mày đâu. Càng không bắt con cái chúng mày nướng để ăn, cách chương.